Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 9, bất diệt chân khí, góc truyện audio.com. Thiên đế tiếp tục hấp thụ linh thải thẳng đến khi trời sáng. Lúc này thiên đế đang ngồi xung quanh người đã dập dờn từng tia linh khí. Thiên đế bỗng hét lên một tiếng, trúc cơ phá cho ta. Hoành, thiên đế vừa hét xong bên trong con người kêu lên một tiếng nổ. Căn bản người bay dập dờn linh khí đã bị thiên đế hấp thụ hết tiến vào bên trong đan điền phá trúc cơ cảnh bước đầu tu luyện. Has, thiên đế mở mắt ra khẽ thở dài một hơi. Người bắt đầu đứng dậy vung vẩy cảm nhận lực lượng. Hoành, thiên đế bắt đầu thử đánh một chưởng vào tường. Tường bắt đầu xuất hiện từng mảnh vết nứt. Thấy vậy thiên đế lắc đầu nói. Trúc cơ tầng 1 cần đến một viên cực phẩm linh thạch mà tốc độ hấp thụ của ta căn bản quá chậm, cần phải đến gần 6 tiếng mới hấp thụ được. Một viên đi, với tốc độ này ta cũng phải mất tầm hơn 200 năm mới đến được cảnh giới bán tiên đi. Thiên đế đắng chát nở nụ cười. Phải biết 98 lần trọng sinh trước của hắn chỉ cần mất gần 100 năm đã có thể tu luyện đến đẳng cấp thiên đế đại viên mãn rồi. Mà căn bản độ mỗi kiếp cần phải đạt đến cảnh giới thiên đế mới được coi là hoàn thành một kiếp, mà bây giờ kêu hắn phải mất đến gần 200 năm. Mới lên được cảnh giới bán tiên sao hắn chịu nổi. À đúng rồi, công pháp kia chắc được. Thiên đế lúc này bỗng dưng nhảy dựng lên mừng rỡ hô to. Hắn lúc này bỗng nhớ ra một bộ công pháp mang tên Bất Diệt Chân Khí. Bất Diệt Chân Khí là môn nội tâm công pháp duy nhất trong tam giới thuộc đẳng cấp chí tôn. Đây là môn công pháp thiên đế tự mình sáng tạo ra giúp cho người tu luyện hấp thụ linh khí nhanh hơn gấp 100 lần, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vì đi như người bình thường tu luyện công pháp cần 10 năm mới có thể đột phá cảnh giới, nhưng khi tu luyện công pháp này thì có thể rút ngắn tốc độ tu luyện xuống còn 1 tháng có thể đột phá cảnh giới. Nhưng nếu chỉ như thế nó vẫn sẽ không được xếp vào hàng chí tôn mà chỉ được xếp vào hàng thần cấp. Bất diệt chân khí còn có thể giúp cho người tu luyện có thể khiến cho chân khí hoạt động theo ý mình. Có thể tụ tập hoặc tán ra chân khí. Không những thế, nếu không có người sử dụng phá giải chân khí thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đây là điểm đáng sợ của môn công pháp này. Giả dụ như khi bạn giao đấu với đối thủ mà rơi vào thế hạ phong, nhưng khi vận dụng chân khí tu luyện ra nhờ công pháp này khiến cho nó tiến vào thân thể của đối thủ, không những có thể tàn phá thân thể hắn khiến cho hắn nhẹ nhất là bị nội thương chiến lực giảm mạnh, nặng có thể ngay lập tức phế bỏ rồi thuẫn sát đối phương. Chính vì điểm này nên đây là môn công pháp đầu tiên được thiên đế xếp vào hàng chí tôn. Chấm, công pháp được chia ra thành nhiều đẳng cấp như sau. Phàm nhân, nhân cấp hạ phẩm, nhân cấp trung phẩm, nhân cấp thượng phẩm, huyền cấp hạ phẩm, huyền cấp trung phẩm, huyền cấp thượng phẩm, bán tiên, địa cấp hạ phẩm, địa cấp trung phẩm, địa cấp thượng phẩm, tiên cấp hạ phẩm, tiên cấp trung phẩm, tiên cấp thượng phẩm, tiên nhân, tiên cấp hạ phẩm, tiên cấp trung phẩm, tiên cấp thượng phẩm, thần cấp hạ phẩm, thần cấp trung phẩm, thần cấp thượng phẩm. Ngoài những cảnh giới công pháp này ra còn có một cảnh giới mà thiên đế mới sáng tạo ra là chí tôn công pháp. Đẳng cấp công pháp này có thể mạnh hoặc có khả năng đặc biệt gấp 100 lần thần cấp công pháp. Qua đẳng cấp công pháp trên có thể nói chí tôn công pháp không có trong hệ thống mà do chính thiên đế sáng tạo ra. Bất diệt chân khí, suy nghĩ mà ra, điều này có thể cho ta biết công pháp này mạnh nghịch thiên như thế nào. Tuy nhiên môn công pháp này mạnh nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là khả năng tu luyện thành công chỉ có thể đạt đến 20. Nếu tu luyện thất bại thì ngay lập tức bị phế bỏ hết tu vi, khiến cho người tu luyện nhận phải nội thương. Chính vì khuyết điểm này nên thiên đế được gọi là người sáng tạo cũng không dám tu luyện bừa. Nhưng giờ thì khác, hắn có thể nói trọng sinh một thân xác khác. Nếu không tu luyện thành công cùng lắm thiên đế quay về thân xác trên thiên đình tìm một thân xác khác trọng sinh độ kiếp lại. Còn nếu như tu luyện thành công thì phải nói vận khí của hắn quá tốt. Thiên đế nhớ đến môn công pháp này cả người bắt đầu hưng phấn lên, vì đây là môn công pháp mạnh nhất mà hắn từng sáng tạo ra. Lúc này thiên đế chuẩn bị ngồi xuống tu luyện thì để ý trời đã sáng khẽ thở dài nói. Thôi vậy để tối nay tu luyện, dù sao hôm nay còn phải đi mua nhà mới, căn nhà này quá chật không đủ ta tu luyện. Vừa nói hắn vừa liếc lại nơi bức tường xuất hiện một lỗ hổng dài rộng tầm 30cm cùng với vết nứt do hắn cùng tiểu nô gây ra. Cách chương.